Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Cột skill đầy vẫn là trí lực không đủ. Chương 387. Cột skill đầy vẫn là trí lực không đủ, bằng. Móc lửng, bằng, dấu lớn chương thứ 3 đưa lên. Đó cũng là đại thành trước sau khác nhau. Tiếp cận đang đại thành trước, nội tạng còn chưa đủ lấy thừa nhận khí tức hoàn toàn trùng kích. Mà đại thành chi hậu, là có thể phóng khoáng một ít điều kiện, lưới, M, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, sẽ ở đó hỏa hồng thái dương từ phía trên đường chân trời nhảy lên một cái. Đem ánh mặt trời ấm áp rơi hướng đại địa thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác kinh mạch toàn thân bên trong khí tức một trận sao động. Sau một lát, khí tức nhảy vào lá phổi, rốt cuộc án nhịn không được. Một tiếng cực độ ngẩng cao tiếng huýt gió từ trong miệng lao ra. Còn như tiếng sấm cuồn cuộn, ầm ầm đại tác, đây hổ báo lôi âm cái cọc. Hổ báo ở phía trước, đã là chạm thung chi hình, cũng mang hổ báo thanh âm, nhưng mấu chốt nhất một chút còn lại là đang lôi âm phía trên. Chỉ có chân chính đang chạm thung thời gian, tự nhiên kích thích ra lôi âm, phương mới tính được là thượng chân chính đại thành. Tại đây cuồn cuộn lôi trong tiếng, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm giác mình tạng phủ không ngừng bị lôi âm sao động. Chẳng những không có xuất hiện phía trước đau đớn cảm giác, ngược lại cảm giác tạng phủ thoải mái vô cùng, cho nên kia lôi âm liền trở nên càng phát ra ngẩng cao lên. Vài cái lưng bảo kiếm, chính chậm quá ven tảng đá xanh sơn đạo leo về phía trước lão đầu lão thái. Chợt nghe đây vào đông tiếng sấm. Không khỏi từng cái trợn mắt há mồm, trong lòng không khỏi một trận buồn bực, khí tượng này đài dự báo thời tiết cũng quá không cho phép đi thế nào sáng sớm liền trời muốn mưa. Chưa đám những lão đầu này lão thái quyết định tốt là tiếp tục leo về phía trước. Vẫn là xoay người xuống núi tránh cho vũ xối thời điểm. Tiếng sấm vừa thu lại, bầu trời vẫn là dương quang phổ chiếu. Thực để cho những lão đầu này lão thái xoắn suýt một thanh. Chẳng lẽ kia tiếng sấm liền như vậy quang sét đánh không mưa mà tại trên đỉnh ngọn núi. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không biết mình đi kích phát ra đến lôi âm để cho một đám lão đầu lão quá. Suýt chút nữa buông tha cho thần luyện. Lúc này, tâm tình của hắn cực kỳ sảng khoái. Đang lôi âm hổ báo cái cọc đại thành chi hậu. Mặc dù nói mình tạng phủ chưa rèn luyện đến mức tận cùng, nhưng đã là cực kỳ cường hãn, ít nhất miệng phun khí kiếm, cũng không dùng quá mức lo lắng thương tổn được lá phổi. Kinh mạch khí tức vận chuyển, đợi cho chuyển tới lá phổi thời điểm, một trận sao động, Vệ Tiểu Bắc không tự chủ được miệng mở ra, một đạo mang màu đỏ nhàn nhạt khí kiếm lập tức phun ra. Đảo mắt liền đánh vào một gốc cây ngân hạnh trên cây. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, khí kiếm tiêu tán, Vệ Tiểu Bắc vội vã tiến lên nhìn kỹ. Đây khỏa ba người ôm cự đại ngân hạnh thụ trên cây khô đã xuất hiện một cái cháy đen lỗ kim. Dùng cây cỏ hơi hơi tìm tòi, cũng đã là xâm nhập thân cây gần 20 kimani lỗ kim bốn phía một mảnh cháy đen. Ẩn ẩn có đầu gỗ quá trình đốt cháy thì đi tản mát ra mùi. Kết quả này để cho Vệ Tiểu Bắc đại vi mãn ý. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc đã nhiều lần khảo nghiệm qua khí kiếm uy lực. Lúc ban đầu thời điểm, khí này kiếm đang ngân hạnh trên cây khô đi lưu lại lỗ kim bất quá 3-4 cm mà thôi. Tuy nói cảm giác thật cường hãn, nếu là rơi trên cơ thể người lên. Đủ để đem yếu ớt thân thể xuyên suốt, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng là rất không vừa ý, nhưng theo không ngừng luyện tập hổ báo lôi âm cái cọc. Đang hổ báo lôi âm cái cọc cảnh giới không ngừng tăng lên thời gian. Vệ Tiểu Bắc đi phun ra khí kiếm uy lực cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Đến hôm nay, lại có thể xâm nhập thân cây gần 20 kimani thực xem như không sai. Nếu là dừng ở sắt thép phía trên. Chỉ sợ cũng có thể đem 2-3 cm sắt lá cho đâm xuyên qua. Ngoài ra đây một chút chi hậu, trước dùng xích tế huyết đi tạo thành khí tức biến dị cũng bị Vệ Tiểu Bắc mang đến tiểu tiểu kinh hỉ. kia lẫn lộn đang trong hơi thở từng tia hỏa diễm đồng dạng có thể dung nhập khí kiếm bên trong, cho khí kiếm gia tăng thêm một chút lực sát thương. Đương nhiên, muốn nói gia tăng thêm nhiều ít, 1% không đến, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không lo lắng lực sát thương không đủ. Đồ chơi này nên có thể dùng xích tế huyết đến tăng cường. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc có chút thất vọng chính là chính mình đi luyện ra những thứ này, đều không có đang, bảng thuộc tính, thượng cho thấy đến, bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng có thể an ủi mình, đây có thể cho rằng một loại giấu giếm sát chiêu. Về phần bên ngoài cơ thể thế nào hình thành tương đối chắc chắn cương khí tầng. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc thượng không tìm được biện pháp, hắn cũng chỉ có thể để cho sư phụ Trình Tất Vũ giúp tìm biện pháp. Tìm kiếm một chút tương quan võ học bí tịch, nhưng càng nhiều cũng chỉ có dựa vào Vệ Tiểu Bắc chính mình không ngừng thăm dò. Tiếp cận giống võ học bí tịch vật như vậy, môn phái nào, thế ra không phải giấu đi chặt chẽ. Đừng nói cho ngươi một ngoại nhân liếc mắt nhìn, coi như là nữ nhi, tức phụ muốn xem đến đều là tuyệt đối không thể có thể. Trở lại võ quán, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thả lỏng không ít, theo sau liền đem lực chú ý đặt ở bảng thuộc tính, thượng, lúc này Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa có 17-88 điểm. Muốn đem sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 60 điểm. Còn kém xa Lamani, cho nên Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, đem tăng cường kỹ năng ý tưởng tạm thời cho nhịn được. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại nên tăng lên kỹ năng thực không ít. Xạ kích đừng nói, đang Vệ Tiểu Bắc chưa làm ra chính mình cung tiễn trước. Đây một cái kỹ năng là không đáng suy nghĩ. Tuy nói hỏa khí trong tay Vệ Tiểu Bắc đồng dạng cường đại. Ít nhất đang giai đoạn này. Hiện đại hóa hỏa khí đang hôi giới lý còn ủng có nhất định lực sát thương. Nhưng sử dụng hiện đại hóa hỏa khí hội hạ thấp điểm tiến hóa tiền lời đây một chút. Để cho Vệ Tiểu Bắc mồi lửa khí nhìn mà dừng lại. Thứ này, vui đùa một chút có thể, muốn làm thành chủ muốn thủ đoạn công kích, hay là thôi đi, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa cũng không có giàu có đến có thể không tính toán tỉ mỉ trình độ. Quân thể quyền hắc hắc. Nhưng kế tiếp thợ điện, ngụy ám khí, y thuật đây ba loại kỹ năng đều nên tăng lên, hơn nữa đều có tác dụng lớn chỗ. Mặt khác, bát cực quyền, nấu nướng, ngữ ngôn cũng không cần quá mau. Trong đó bát cực quyền cần tích lũy, Vệ Tiểu Bắc cũng không mong muốn phía sau tăng lên. Nấu nướng cần phải hoàn thành tương ứng đồ ăn hào nhiệm vụ. Ngữ ngôn tạm thời đủ dùng, tinh thông Anh. Pháp thuật, Tây Tam Quốc ngữ ngôn, mặc dù là đang phiên dịch giới, cũng coi là kiệt xuất hạng người. Ở sau đó một thời gian ngắn lý, Vệ Tiểu Bắc mỗi ngày bảo trì sáng sớm đi trước phượng đầu núi luyện quyền chạm thung thói quen. Mà thời gian còn lại thì dùng để mài kiếm long kiếm rực cùng còn lại bá vương long răng nanh. Kiếm long chính là nhị tinh sinh vật khủng bố, thực lực đó cũng không mạnh. Nhưng này kiếm dực cũng rất cứng rắn, mặc dù dùng chuyên môn mài cơ đến mài đây kiếm dực, đều là một chuyện rất phiền phức, mỗi lần đều cần này chặt chẽ đặt tại mài trên phi cơ 2 tiếng, mới có thể đem một mặt mài đi ra, mỗi cái kiếm long kiếm dực chiều dài đều vượt qua 1m50 trở lên. Vệ Tiểu Bắc đang hao phí không ít thời gian chi hậu. Đem mài trở thành một đem sắc bén cốt kiếm ni 7 thanh cốt kiếm đó là Vệ Tiểu Bắc cho. Stephen đám người chuẩn bị vũ khí, về phần bá vương long răng nanh còn lại là mài trở thành dài hơn một thước trường thủ. Giống như đoàn kiếm một dạng, có thể cố định đang một côn tiết côn phía trên trở thành trường thương. Đương nhiên, càng nhiều hưu nhàn thời gian. Vệ Tiểu Bắc còn lại là một bên chậm rãi sử dụng khí tức ngâm luyện nhục thân. Một vừa tra xét trên điện thoại di động tư liệu, đem càng nhiều tri thức đưa trong não. Vệ Tiểu Bắc hiện tại thừa hành một chút, thì phải là bất luận gì tri thức đều nên hữu dụng. Nhiều như vậy học một chút, có thể đang cần thời điểm liền có thể đủ phái trên tác dụng. Có thể nói như vậy, đang thời gian dài học tập tri hậu. Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền khá có một chút đầu quán hương vị. đi học tập tri thức cực kỳ rộng khắp, có động thực vật học, có kim trúc rèn, có đủ loại thủ công chế tác vân vân. Nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối chính là đã vượt qua 30 môn ngành học bộ phận tri thức đựng vào não hải chi hậu, nhưng không có sinh thành bất luận một loại nào kỹ năng đến. Muốn nói giống động thực vật học như vậy ngành học tri thức không có hình thành kỹ năng, còn có thể thông cảm được, tiếp cận cửa này ngành học tri thức miễn miễn cường cường có thể quy nạp đến y thuật tương quan. Trong phạm vi, mà cất rượu thì có thể quy nạp đến nấu nướng phạm vi. Đương nhiên tuy nói Vệ Tiểu Bắc ủ ra rượu nho vị đạo tốt lắm, nhưng ở thuộc tính dò xét phía dưới cũng không có gì chất đáng nói. Nhưng kim trúc rèn, công việc của thợ nguội vân, vân ngành học nhưng không có hình thành kỹ năng liền có chút kỳ quái. Vệ Tiểu Bắc cũng có một chút suy đoán, mà lớn nhất khả năng chính là cột skill đầy. Cái này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Tiếp cận đây, bảng thuộc tính, rất giống trong game đồ vật, mà một ít trong game cũng tương tự là có cột skill hạn chế. Thí dụ như cột skill hạn chế là chỉ có thể chứa đựng 10 cái kỹ năng lời nói. Như vậy càng nhiều kỹ năng liền không thể nào học được. Chỉ có thể quên đi một loại kỹ năng, không ra vị trí đến học tập tân kỹ năng. Rất nhiều du hí đều là cái này thiết chí. Vệ Tiểu Bắc đếm chính mình kỹ năng, tổng cộng 11 cái. Bên trong Trung Anh Pháp Thuật Tây Tứ Môn Ngữ Ngôn Tinh Thông còn lại là quy nạp là một chủng kỹ năng, ngữ ngôn, hạn chế là 11 cái. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Hắn càng muốn tin tưởng chính mình đoán cái thứ hai khả năng, thì phải là theo kỹ năng tăng nhiều. Như vậy muốn hình thành tân kỹ năng, liền trở nên càng thêm khó khăn. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra lãnh hội qua một lần. Trước đây chính mình hình thành nấu nướng kỹ năng thời điểm, nhưng thật ra tiêu phí không ít thời gian. Có thể vấn đề là chi hậu ngữ ngôn kỹ năng hình thành là tương đối dễ dàng. Tuy nói chi hậu gia tăng ngữ ngôn hình thành so sánh thong thả. Ở ngoài, còn có cái thứ ba khả năng, kia chính là mình trí lực không đủ, hạn chế kỹ năng hình thành. Theo Vệ Tiểu Bắc, kỹ năng đồ chơi này hoàn toàn chính là đang bảng thuộc tính, dưới sự trợ giúp đối tri thức hoặc là kinh nghiệm cực hạn vận dụng. Không hề nghi ngờ, trí lực đối loại này vận dụng có trực tiếp ảnh hưởng. Trí lực thấp, như vậy muốn hình thành tân kỹ năng liền tương đối khó khăn. Đây giống như là máy tính CPU, chỉ có thể vận hành nhiều như vậy trình tự. Đến cực hạn chi hậu, người coi như là muốn mở ra một số không dung lượng văn bản văn kiện đều là một chuyện không thể nào. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc âm thầm may mắn, ít nhất đầu óc của mình sẽ không giống máy tính CPU như vậy vận hành đến mức tận cùng sau khi tốc độ biến chậm đi. Nhưng lúc này nếu để cho Vệ Tiểu Bắc đem điểm tiến hóa quăng vào trí lực, bên trong lời nói, Vệ Tiểu Bắc là không chịu. Hiện tại, điểm tiến hóa, đều là cho sức chịu đựng thuộc tính chuẩn bị. Vệ Tiểu Bắc ý đồ thông qua tăng lên sức chịu đựng thuộc tính do đó để cho thể chất của chính mình. Chủ thuộc tính tăng lên tới 60 điểm, đột phá sinh vật đẳng cấp, làm cho mình tăng lên tới tứ tinh đi. Nghĩ nhớ ngày đó gặp qua Long Bá Chi Dân biết đây tứ tinh sinh vật cường đại. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc hiện tại Bạch Vụ Thần Lực Đại Thương tuy nói là lần lượt rút ra quái vật lực lượng, không ngừng tiến hóa chi hậu hình thành bảo vật, nhưng này trụ cột chính là Long Bá Chi Dân một cây chân mao. Nhưng nếu không phải này chân mao chất tốt lắm lời nói, cũng không thể cùng thủ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành đây Bạch Vụ Thần Lực Đại Thương. Tóm lại, mặc dù là tăng lên sinh vật đẳng cấp thất bại, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng muốn đang thất bại chi hậu mới có thể đem điểm tiến hóa quăng vào phương diện khác đi. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.